Kiều Thê Như Vân, chương 780-2, vào công phủ bắt người, 2, góc truyện audio.com, dứt lời, Triệu Đạt mang theo mấy thị vệ cùng nội thị vương phủ đến chỗ người gác cổng, quả nhiên thấy bên ngoài có nhiều đội giáo úy ngăn chặn cửa phủ. Hắn bước nhanh đi qua, Thẩm Ngạo tại bên ngoài vừa mới xuống ngựa, Triệu Đạt đã đến, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng thốt. Người nào dám làm càn ở bên ngoài công phủ, cũng không nhìn một chút xem nơi đây là địa phương nào sao. Gọi chủ tử của các ngươi tới nói chuyện. Có một giáo úy chạy chậm đến Thẩm Ngạo bên kia thì thầm một câu, Thẩm Ngạo lại mỉm cười nhếch miệng nói. Cứ để cho Hàn Thế Trung đi nói cho hắn biết, giao người ra đây, không giao, liền đi vào tìm kiếm, thức thời là tốt, không thức thời, cũng đừng trách bổn vương không khách khí. Hàn Thế Trung dạo bước đi qua, cùng Triệu Đạt bốn mắt nhìn nhau, thuật lại lời Thẩm Ngạo nói một lần. Triệu Đạt cực kỳ tức giận, điềm nhiên nói. Như thế kỳ quái rồi, Bình Tây Vương đã đến, vì cái gì không tự mình đến nói chuyện cùng bản công? Phái một con chó tới làm cái gì? Đây là coi Hàn Thế Trung như con chó rồi, Hàn Thế Trung cũng không khách khí, nói. Công gia tự mình quyết định đi, Triệu Đạt cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi nói người ở trong công phủ này. Hàn Thế Trung thấp giọng thì thầm vài câu cùng giáo úy bên người, giáo úy kia nhận được phân phó liền rời đi, sau một lúc lâu, liền có giáo úy áp giải 7-8 người, bị đánh đến mức khuôn mặt hoàn toàn thay đổi đi tới. Hàn Thế Trung quát, quỳ xuống, 7-8 người này vô lực quỳ xuống, khóc giống, mặt đầy nước mắt mà cầu xin tha thứ, toàn thân cao thấp đều là vết roi vết máu, Hàn Thế Trung đưa mắt nói với Triệu Đạt. Công gia có nhận ra mấy người này không? Triệu Đạt chứng kiến thảm cảnh này, lại càng hoảng sợ, vài người này, hắn đâu thể không nhận biết. Hai người là nhi tử Triệu Minh, tính toán là anh vợ của mình, còn có mấy người nữa, đều là chủ sự Triệu gia, chỉ là hiện tại bị người đánh cho không còn ra bộ dáng gì, như là chó chết vậy. Triệu Đạt hít một hơi thật sâu, cắn răng nói. Không nhận biết, Hàn Thế Thánh chỉ cười nhạt một tiếng, nói. Công gia không nhận biết như vậy, mà tướng cũng đành phải chỉ cho điện hạ nhìn. Dứt lời, Hàn Thế Trung điểm ra tính danh, thân phận của những người này ra, sau đó mới nói. Hiện tại công gia nhận thức ra hay chưa? Triệu Đạt nhếch miệng, không nói lời nào. Hàn Thế Trung hướng bọn họ quát hỏi. Nói mau, nghi phạm Triệu Minh đi nơi nào? 7-8 người này bị đánh đến phát sợ chi vô bất ngôn, biết gì cũng nói, 7 mồm 8 lưỡi mà xin khoan dung nhận tội, nói. 3 ngày trước đã đến Tần Quốc công gia làm khách, đến nay không trở lại, tướng quân tha mạng. Ánh mắt Hàn Thế Trung rơi vào trên người Triệu Đạt, nói từng chữ từng câu. Công gia còn muốn chống chế sao? Đôi mắt Triệu Đạt lóe lên, lại cười lạnh, nói. Nói bậy, hắn sớm đã rời đi, ra khỏi công phủ này, ai biết là đi nơi nào? Hàn Thế Trung nói, đã như vậy, mà tướng nhận mệnh lệnh của Bình Tây Vương Điện Hạ, đành phải vào trong phủ tìm kiếm, xin công gia thứ tội. Triệu Đạt rất giận dữ, đường đường công phủ, há lại để cho người ta nói tìm liền tìm hay sao? Không nói đến lúc tìm ra, sẽ xuất hiện nhân chứng, coi như là không tìm ra đến, việc xông vào trong này cũng là một sự tình mất mặt xấu hổ. Triệu Đạt bị lửa giận công tâm, niên kỳ của hắn lại thấp, xưa nay ngoại trừ Triệu Cát còn có ai dám la lối om sòm đối với hắn. Liền quát to, Bình Tây Vương, góc truyện audio.com, là vật gì, hắn nói tìm liền tìm sao, thực sự coi bản công là Trịnh Quốc công sao. Sắc mặt Hàn Thế Trung hiện lên một chút do dự, đúng lúc này, Thẩm Ngạo đã tách giáo úy sang, đi ra ngoài, sắc mặt Thẩm Ngạo âm trầm, hắn thản nhiên nói. Bổn vương sẽ tới nói cho ngươi biết, bổn vương là vật gì. Ánh mắt Triệu Đạt hoa lên, liền chứng kiến Thẩm Ngạo mãnh liệt xông lại, giơ tay muốn đánh hắn, Triệu Đạt đến xưa nay chưa từng nếm qua thiệt thòi, lúc này rõ ràng phản ứng rất nhanh, vội vàng ôm đầu, lui về phía sau vài bước muốn trốn. Đây vốn là phản ứng bản năng, nhưng vừa trốn cái tát này, mấy hộ vệ quốc công phủ ngăn ở cửa ra vào cũng không khỏi lùi qua một bên, Triệu Đạt vừa tức vừa vội, chỉ tự trách mình không tốt, không chịu được người ta dọa, rõ ràng đang tại trước mặt nhiều người như vậy, đánh mất mặt mũi. Mà lúc này, Thẩm Ngạo hét lớn một tiếng, còn chờ cái gì, đi vào tìm cho bổn vương, ai dám ngăn cản, lập tức bắt cứ cho là dương nghiệt loạn đảng để xử trí, nghi phạm xui khiến người đánh không phải người khác chính là đương triều thủ phụ, ngay cả thủ phụ cũng dám đánh cái đó và tạo phản, cũng không xê xích gì nhiều đâu. Tuân mệnh, đám giáo úy nhận được mệnh lệnh, liền động đao, xông vào phía trong công phủ giống như thủy triều, hộ vệ công phủ kia muốn ngăn, lại không dám, vừa rồi lời Bình Tây Vương nói ra rất rành mạch, dương nghiệt loạn đảng, cái mũ lớn như vậy, cho dù là Bình Tây Vương giết chết tại chỗ, hơn phân nửa cũng là chết vô ích. Hơn nữa, những giáo úy này như hung thần ác sát, động đao tràn vào bên trong như thủy triều, ai có dũng khí ngăn cản. Triệu Đạt bị mấy giáo úy không chút khách khí mà đụng qua một bên, nổi giận đùng đùng mà muốn nói cái gì đó. Thẩm Ngạo lúc này liền lạnh lùng nhìn hắn, lạnh lùng nói. Tần Quốc Công, Vương Tử phạm pháp tội như thứ dân, chứa chấp loạn đảng là liên quan thế nào, Công gia chắc hẳn rõ ràng hơn so với bổn vương, Công gia tự mình định giá đi. Thẩm Ngạo không nói hai lời, xoài bước tiến vào công phủ, trong khoảng thời gian ngắn, cả công phủ gà bay chó chạy, có nội thị cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng chạy ra ngăn cản, lập tức bị giáo úy đánh một bạt tai, hét lớn một tiếng. Quỳ xuống, vì vậy cao thấp cái công phủ này rõ ràng quỳ thành một đống lớn, đám giáo úy lại đi tìm kiếm trong các chỗ hoa viên bụi cỏ, xương phòng lầu các thỉnh thoảng sẽ có tiếng thét chói tai của tiểu tỷ truyền tới, không khí càng có vẻ trầm trọng. Thẩm Ngạo đi dạo trong công phủ, dùng trọn vẹn nửa canh giờ, mới thấy mấy giáo úy áp giải một lão già mặc áo đạo tới tại trước mặt Thẩm Ngạo, đè đầu bắt hắn quỳ xuống, bẩm báo. Điện hạ, nghi phạm Triệu Minh đã được dẫn tới. Thẩm Ngạo ở trên cao nhìn xuống mà nhìn Triệu Minh, lạnh lùng nói. Ngẩng mặt lên, có giáo úy bắt lấy cầm Triệu Minh, nâng mặt của hắn lên, Triệu Minh phảng phất như thoáng cái già hơn 10 tuổi, vô luận như thế nào đều không thể tưởng được, Bình Tây Vương sẽ xông vào công phủ bắt người, hắn tràn đầy uể oải, ít hầu bỗng nhúc nhích một cái, muốn xin tha, rồi lại nghĩ, sớm muộn gì cũng là chết, lúc này xin tha chẳng phải là đánh mất mặt mũi nhà mình. Bỏ đi bỏ đi bỏ đi, biểu hiện ra vài phần khí khái thôi. Hắn nặng nề hừ lạnh một tiếng, trợn mắt nhìn về hướng Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo nhàn nhạt hỏi. Ai sai khiến người ám sát Dương Thực Dương đại nhân, là người của ngươi sao? Triệu Minh tranh luận, không, gocchuyenaudio.com, phải ám sát là ẩu đả. Thẩm Ngạo cười một tiếng dữ tợn, nói, còn dám không nhận, chỉ là tự nhiên sẽ có xử lý ngươi, đồng đảng ngươi ở nơi nào, rốt cuộc có những người nào, nói ra rõ ràng, người đâu, lập tức bắt giữ loạn đảng này, đưa đi kinh triệu phủ. Hắn sừng sững bất động, ngữ khí tăng lớn một ít tiếp tục nói. Hạ lệnh của bổn vương, mời quan viên hình bộ, đại lý tự đến hội thẩm, còn có quan viên tất cả bộ tất cả viện cũng gọi đến dự tính, truyền lời nói cho Dương đại nhân, mời hắn vào cung yết kiến, nói đã tìm được người ám sát thủ phụ rồi. Cách chương.